Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 8, chương 3, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống xuất phẩm, Vưu Hạ cũng không lo lắng mọi người xem không hiểu văn tự phía trên. Bất quá để ngừa vạn nhất, hắn vẫn là kéo tới một cái người quần áo ngăn nắp đi đường hỏi thăm một câu. Người có thể xem hiểu trên bảng hiệu viết cái gì sao? Người qua đường đột nhiên không kịp chuẩn bị đối diện mặt của hắn. Trong nháy mắt mặt đỏ tới mang tai. Miễn cưỡng rời đi tầm mắt tiếc nhìn trên bảng hiệu chữ. Lập tức nghi hoặc mà. Ừ, một tiếng. Nói, ta chưa từng thấy loại chữ này. Thế nhưng có thể xem hiểu. Người thấy cái gì? Mùa hè rừng rậm. Đúng không? Không khác nhau mấy. Vưu Hạ cũng không cần cầu người địa phương có thể xem biết cái gì hàm nghĩa. Lý giải đến mức này đã là đủ. Giải quyết xong bảng hiệu, Vưu Hạ đang định về tiệm học tập chế tác trà sữa. Đến tới cửa, đột nhiên nhớ tới một cái bị hắn quên đi việc lớn. Ngày hôm qua lúc cùng địch tư tìm hiểu cửa hàng hạng mục việc cần chú ý, đối phương từng đề cập tới một việc. Phàm là muốn tại Lạc Tư Thành mở cửa tiệm cũng phải đi viện tài chính Bộ Thương mại làm đăng ký. Lấy đến chính thức phê chuẩn doanh nghiệp giấy chứng nhận mới xem như là hợp pháp doanh nghiệp. À đáng ghét, một cái thế giới trò chơi sao lại chân thật như vậy chứ? Tình huống khẩn cấp, Vưu Hạ lập tức liền khóa kỹ cửa tiệm. Qua cửa tiệm bánh mì hỏi đường tới viện tài chính sau liền vội vã mà đuổi tới. Bộ Thương mại thiết lập tại viện thị chính cạnh quảng trường bên trong tạo thành phủ đại lâu. Rộng lớn kiến trúc làm từ đá hoa cương. Hùng tráng khắc đầy phù điêu cây cột. Cấu tạo theo hướng không gian rộng mở. Uy nghi lại không kém phần tráng lệ. Vưu Hạ lần đầu tiên tới phố Thai Liêu Sơ. Cứ việc tâm lý đã sớm chuẩn bị. Vẫn là bị khác biệt thế giới. Phồn vinh thành phố lớn chấn động. Hắn như cái lại đường ngắm cảnh du khách. Lăng lăng mà đứng ở trung tâm quảng trường ma pháp kế suối phun bên cạnh. Không để ý tới ánh mắt của người đi đường. Xoay tròn bước chân xem xét bốn phía phong cảnh. Xanh lục con ngươi không ngừng xẹt qua hoa mỹ màu sắc. Sẽ có cự đại bức họa nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật. Phong cách khác nhau đồ sộ quần thể kiến trúc. Hai bên cạnh cao to tượng thần đứng vững hai bên con đường. Qua lại quần áo ăn mặc hoa lệ thương khách. Mọi cảnh tượng, ánh mắt nhìn tới, không một không làm hắn trố mắt ngoác mồm. Ngạc nhiên không thôi, bất quá tốt xấu là tại thông tin tung hoành thời đại trưởng thành người trẻ tuổi. Xa lạ mới mẻ cảnh quang mặc dù sẽ làm cho hắn xúc động dân trào. Lại còn không đến mức không rời được chân. Vưu Hạ xa xa mà nhìn mấy phút quảng trường, kéo dài ra đường phố cảnh đẹp. Rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Quay người hướng viện phủ tòa nhà đi đến. Có lẽ là xem mặt mũi hắn là tinh linh tộc. Vưu Hạ giải quyết doanh nghiệp giấy chứng nhận thủ tục nhanh đến mức khó mà tin nổi. Chỉ ghi tên họ, chủng tộc, địa chỉ, cửa hàng tên gọi, vài loại cơ bản nhất thông tin liền kết thúc. Thậm chí ngay cả xét duyệt thông tin thật giả quá trình đều không cần. Tổng kết lại, hắn chính là đi vào nơi văn phòng bị nhân viên công tác vây xem mười mấy phút mà thôi. Chuyện gì cũng không làm liền cầm chính thức con dấu. Giấy chứng nhận bằng da dê đi ra. Bất quá có thể tiết kiệm một chút thời gian cũng là tốt. Hắn cũng không muốn bị một tấm giấy chứng nhận kéo tới 10 ngày nửa tháng không khai trương được. Nên làm sự việc cũng xong xuôi. Vưu Hạ không có lưu luyến trung tâm thành phố phồn hoa. Lấy đến giấy chứng nhận liền trực tiếp trở về trong cửa hàng. Kế tiếp chính là học làm trà sữa. Quen biết máy móc, mua nguyên liệu, sau đó dựa theo phương pháp phối chế cùng các bước làm. Đều đâu vào đấy chế tác đồ uống. Sau một giờ, Vưu Hạ thành công làm ra trong cuộc đời mình ly trà sữa trân châu đầu tiên. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng bình minh chiếu vào trong cửa tiệm thảm trải sàn. Màu trắng nước sơn trên giá để hoa. Từng chiếc lá hoa nguyệt quý phản xạ nhu hòa màu sắc. Dậy sớm Vưu Hạ ăn mới ra lò bánh mì phết mỡ bò. Cầm khéo léo bình phun nước đều cho bồn hoa trước cửa tiệm tưới nước. Trước khi vào nhà còn tiện tay lật tấm gỗ treo lơ lửng trên cửa kính thành. Đã mở cửa, liền như vậy, không có quảng cáo cũng không có bất kỳ khai trương nghi thức. cái nhứ nhất cửa hàng trà sữa trên lục địa này. Tại Lạc Tư Thành, khu phố Nadiser yên lặng khai trương rồi, cách trương.